Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại khiến y càng thêm hứng thú. Giường lớn trải kha màu xám tro, nhìn qua thì có vẻ lạnh lẽo. Cũng trên chiếc giường này, Tần Ngạo năm lần bày lượt giày vò cô. Đáng ghê tởm hơn là y còn cho chính đàn em của mình cưỡng hiếp cô. Căn phòng này hay cả biệt thự này, mỗi một nơi đều có máu và nước mắt của cô đổ xuống. Cô thực hận. Tần thiếu gia, rốt cuộc nơi này đã cùng với tiểu bạch thỏ của ngài ân ái biết bao nhiêu lần rồi. Tần Ngạo rót hai ly rượu vang, mang đến chỗ La Thư Anh đang ngồi. Y không chọn vị trí đối diện mà ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt áp sát. Tò mò như vậy sao? Có phải muốn biết luôn tôi đã dùng tư thế gì để trầm luân cùng với tình nhân không? La Thư Anh không bài xích, cũng không tiếp nhận. Cô uống hết ly rượu của Tần Ngạo vừa mang lại. Hơi thở của cô có mùi vị rượu nồng, lẫn trong mùi bạc hà còn sót lại khi cô hút thuốc. Dù là tư thế gì, chắc cũng không có nhiều khoái cảm như khi ở trên người vợ ngài đâu nhỉ? Tần Ngạo đột nhiên bật cười thành tiếng, thành âm vô cùng sảng khoái. Ý có thể nghi ngờ không? Nghi ngờ người ngồi đây vốn dĩ không phải là một La Thư Anh, vừa nhu nhược vừa ương bướng đến mức ngu ngốc của quá khứ. Cách nói chuyện này của cô có một chút ngang tàng ảnh hưởng từ tổ chức bóng tối tàn ác gen, lại cũng có một chút thông minh đến nguy hiểm, giống như người đàn ông bí ẩn nhất Triệu Minh, khiến Tần Ngạo khó mà nắm bắt. Có nhiều khoái cảm hay không? Tôi cũng không chắc chắn. Thành điệu hơi cao, ánh mắt tà mị, Tần Ngạo nhàn hạ bắt chéo hai chân, ngả người ra thành ghế phía sau. Y uống rượu rất chậm, từng chút thưởng thức không hề vội vã. La Thư Anh đặt ly rượu đã hết xuống bàn. Cô hơi nghiêng người, bộ ngực đầy đặn dán chặt vào lồng ngực của người đàn ông. Mơ hồ như vậy, chỉ bằng chúng ta thử xác nhận xem. Ánh mắt của La Thư Anh lay động, những ngón tay mắt lạnh trượt từ cổ áo sơ mi đen, gỡ bỏ hai hàng cúc đầu tiên, rồi đột ngột dừng lại. Có phải Tần thiếu gia đang mong tôi sẽ nói như vậy hay không? Khoảng cách gần như vậy, Tần Ngạo có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ nhất trên mặt của La Thư Anh. Hàng mi cong diễm lệ, lông mày thanh tú, đôi mắt câu hồn đoạt phách. Tần thiếu gia, thật ra anh cũng biết, anh chưa từng yêu tôi. Tại sao lại muốn ràng buộc tôi? Tại sao lại muốn hủy hoại tôi? Là vì La Như Thu ư? Vậy thì vụ việc La Như Thu đã sớm được sáng tỏ. Chúng ta... em muốn ly hôn. Không ngờ sau khi Tần Ngạo vừa dứt lời, La Thư Anh ngay lập tức bật cười. Tần thiếu gia, Tần Ngạo, từ khi nào thì suy nghĩ lại trở nên nông cạn đến như vậy? Trò chơi của cô và y vừa mới bắt đầu, sao có thể dễ dàng kết thúc được cơ chứ? Chỉ bằng chúng ta làm lại từ đầu đi. La Thư Anh nói dối mà mặt không biến sắc, thậm chí chỉ một ánh mắt cũng đủ để đối phương khó mà kháng cự. Tần Ngạo lại bế La Thư Anh lên, tiến về phía giường lớn. Y biết, và cô cũng biết, về một đêm sắp tới này của bọn họ, chắc chắn sẽ là mở đầu cho những câu chuyện nhiều đau đớn và dày vò. Nghe nói nhân duyên một đời, là yêu cũng là oán, không yêu sẽ không oán, đã oán thì không thể buông. Tần Ngạo đối với La Thư Anh, hiện tại có thể là không yêu, và cũng là không oán, nhưng y muốn cô, cũng chưa từng nghĩ sẽ buông cô ra. Trước đây Tần Ngạo bẻ gãy đôi cánh của La Thư Anh, đặt cô ở dưới chân mình rồi giày vò cô, vũ nhục cô, giằng cầm cô. Có thể cuối cùng cũng chỉ là bởi vì y không thể chấp nhận một cuộc sống mà không có La Thư Anh ở bên cạnh. Là bản tính chiếm hữu điên cuồng hay là những nhen nhóm từ cảm xúc đặc biệt đến ích kỷ, y không biết, không muốn biết. Muốn cùng cô yên ổn, lại không thể chấp nhận việc cô giết hại người con gái của y. Muốn đường đường kết liễu cô, coi như là lấy mạng đền mạng, lại không dám nghĩ về cảm giác đánh mất cô. Bóng đèn vẫn phát sáng trên đỉnh đầu, đôi mắt của y tối đen như là biển cả, lạnh lẽo vô tận. Vài giây để cho hai ánh mắt giao nhau, không hề nhận ra cảm xúc thật sự của đối phương. Ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cô mang vỏ bọc, y thì mang mặt nạ, tuyệt nhiên tự có cảm giác không hề chân thực. Họ là đang lừa mình hay là đang lừa nhau? Nụ hôn của y nóng bỏng trượt trên làn da trắng mịn màng, chiếc máy đen bị ném xuống đến chân tường, đường cong cơ thể hoàn hảo thu hút ánh nhìn. La Thư Anh hơi nhắm mắt, tay cô hơi siết chặt lấy ga giường, lồng ngực hơi co thắt lại. Trà xanh, hãy để em về bên Tần Ngạo, cũng tức là em sẽ phụ anh. Nếu vậy, tôi xin em ở lại, em sẽ đồng ý sao? Cô sẽ đồng ý bên cạnh hắn sao? Nếu hắn xin cô thật sự ở lại, thật sự muốn ngăn cản cô quay về Tần gia, như vậy cùng hắn sống yên yên cả đời, cô sẽ tình nguyện sao? Trình Vương mỉm cười, nụ cười của hắn vô cùng tang thương. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Đời này quen em, hy sinh vì em, không oán không hối. Còn lựa chọn quay về hay không là ở em. Hắn đợi cô nhiều lâu như thế, đợi thêm một năm hay một đời thì cũng có gì khác nhau cơ chứ. Hơn nữa định nghĩa một đời của kẻ sinh ra và lớn lên trong bóng tối, nhuộm đỏ máu tanh như hắn, xem ra cũng chẳng lâu như người bình thường. Là Thừa Anh nghiêng đầu nhìn Trình Vương rất lâu. Hắn vẫn như ngày trước, lời nói đi ngược với hành động. Còn nhớ ngày đầu đưa La Thừa Anh về đây, Trình Vương đã từng nói rằng: tôi cho em tất cả những thứ em muốn, đổi lại em phải là người phụ nữ của tôi, ở bên cạnh tôi. Thế mà hiện tại lại có thể dễ dàng buông cô ra như vậy. Tình yêu chính là mị dược, càng sâu đậm thì càng khiến con người ta trở nên nhu nhược và ngu ngốc. Đến Trình Vương cũng không phải là ngoại lệ. Chiếm hữu cô, chẳng thà cho cô được sự tự do, được làm điều cô muốn. Nếu như cô không muốn ở bên cạnh hắn, tâm không đặt ở chỗ hắn, cưỡng ép làm cô sẽ đau khổ, hắn sẽ càng tổn thương đến vạn lần. Kèm sau, có từng nghe một câu yêu người mất một tay, nhưng quên người ta thì mất cả đời chứ. Tôi mất cả đời để yêu em, còn em biết đâu sẽ mất cả đời để quên Tần Ngạo. Không, La Thừa Anh đáp lại, đôi mắt kiên định lại lạnh lùng. Cô nhất định sẽ không yêu người đàn ông tàn ác đó thêm một lần nào nữa. Sẽ không. Chỉ là trong sâu thẳm cái nhìn ấy, Trịnh Vương dễ dàng bắt được một tia lơ đánh nhất thời. Hắn cúi đầu mỉm cười. Lựa chọn của em, tôi không cản được. Triệu Minh cũng từng nói với cô câu này. Chọn đi hay chọn lại, đủ một vòng lớn, cuối cùng cũng chẳng phải là đang ở bên cạnh Tần Ngạo đó hay sao? Những nụ hôn của Tần Ngạo như cánh hoa anh đào, nối tiếp nhau rơi xuống. Một khoảnh khắc, y cùng cô đánh cược. Tần Ngạo sẽ vì La Thư Anh mà buông bỏ cái tôi ngạo nghĩ, chấp nhận nhảy vào vực thẳm đầy gai, trả thù ân oán. Hay La Thư Anh sẽ vì Tần Ngạo mà buông bỏ thù hận, chấp nhận quên toàn bộ quá khứ ngục tù, vô số đau đớn mà y đã gây ra cho cô. Một khoảnh khắc, y cùng cô trầm luân, dù là thân hay là tâm, cũng đều đem ra đặt vào. Ai động lòng trước thì người đó chính là kẻ thua. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 6 của bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.